Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 720, bằng cái gì? Dừng lại, thả lão phu đệ tử, tiếng gào đang vang vọng. Lại không người để ý tới, chỉ có bốn đạo bóng người tại nước bên ngươi truy ta đuổi. Mà truy đuổi thời khác, riêng phần mình lại ngạc nhiên không thôi. Hoàng huynh, đây là nơi nào? Biển thần triệu hoán địa phương. Ta biết rõ à, ta nói là, vạn thú chôn xương chỗ. Ai nha, người hẳn là quên rồi kia đoạn sấm nói. Há, nguyên hội số tận, thần quy về cực. Thiên có cửu tinh, mà có cửu cung. Người ta hộ tống xoáy lưu sông đến nơi đây. Bất quá mấy trăm trượng sâu mà thôi. Lão đệ quá lo lắng. Cái này, vô cứu, đứng lại cho ta, Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử vì rồi đối phó vô cứu. Phí hết tâm tư, cuối cùng bắt được thời cơ. Thế là cường công xuất thủ, mắt thấy nắm chắc thắng lợi trong tay. Ai ngờ vô cứu đột nhiên tế ra một đạo quỷ dị phù lục. Uy lực lạ thường cường đại, lại ngăn trở rồi hai bọn họ liên thủ chi thế. Lập tức họa vô đơn chí, ngoài ý muốn ngã vào hang sâu, lại rơi vào trong nước. May mà có kinh không hiểm, mà lão ca hai lên bờ về sau, còn chưa thấy rõ bốn phía tình cảnh, đúng gặp hai người khác lật lấy bọt nước đến rồi bờ bên. Thế là vội vàng đuổi theo tới đây, tiếc rằng tu vi còn tại, pháp lực thần thông không thể nào thi triển, mà lại đi lại nặng nề. Như là phàm nhân một cái, cho dù đối phương cũng là như thế, nhưng còn xa cách trăm trượng, nghĩ muốn đuổi kịp, có lẽ muốn phí phiên công phu. Ngươi buông ra ta, ít lải nhải, ngươi nói mà không tín, ta còn chưa thoát hiểm. Ngươi vô sỉ, sư phụ ngươi vô sỉ, sư huynh của ngươi vô sỉ, ngươi vậy vô sỉ, ngươi tại sao ngừng lại? Vô cữu đột nhiên đưa thân đất khách, đồng dạng không rõ ràng cho lắm, mà còn chưa thở gấp hơi, lại không thể không nhanh chân đi đường. Không có cách nào khác, hắn không dám đối mặt hai cái địa tiên cao thủ, mà hắn đi đường thời điểm, không có quên rồi nắm lên dao gân, bởi vì dao gân khác một đầu, còn buộc lấy con tin của hắn, lại không nghĩ Cam Thủy Tử có chỗ phát giác. Lại gặp sư tôn cùng Hoàng Nguyên Tử tiền bối đuổi theo. Tựa hồ dũng khí đại tráng, đột nhiên thái độ khác thường. Chơi xấu à, bước ta dùng sức mạnh đúng không? Vô cữu chạy đang bề bộn, trong tay dao gân dần dần biến nặng. Hắn bị bước ngừng bước, đã thấy Cam Thủy Tử đột nhiên ngừng lại không chịu đi rồi. Hắn lôi kéo mấy lần, hiệu quả quá mức bé nhỏ. Lập tức gấp rồi, một phát bắt được Cam Thủy Tử vòng eo liền cho xách lên. Sau đó tiếp tục chạy nhanh, Cam Thủy Tử hai cước cách đất, không thể nào giãy giụa, lại không cam lòng khuất phục. Tứ chi múa tung, trong miệng kêu gọi, sư tôn, cứu ta. Lương Khâu Tử thấy rõ ràng, nghe được rõ ràng, gấp giọng quát nói, Thủy Tử, vi sư đến vậy. Vị này huyền minh đảo địa tiên cao nhân, ngược lại là yêu đồ sốt ruột. An ủi sau khi, nghiêm nghị lại nói, vô cứu, dám can đảm thương ta đệ tử mảy may, ta tất sát ngươi. Hoàng Nguyên Tử theo lấy phụ họa, vô cứu tiểu nhi, người tài kiếp khó thoát. Vô cứu một bên chạy nhanh, một bên bốn phía xung quanh nhìn quanh, bên trái là nước. Sóng biếc bao la, không gió cũng có sóng, nghiễm nhiên một mảnh thần kỳ hồ lớn, phía bên phải là vách đá, cao ngất mấy trăm trượng, chóp đỉnh vì sương mù vờn quanh, mà kia mông lung bầu trời phía trên, nhưng lại lóe ra từng mảnh ánh sáng, giống như là ngôi sao dị tượng, lại như thủy quang phản chiếu mà thần kỳ khó lường, hồ nước cùng vách đá ở giữa. Thì là trăm trượng rộng đất trống, che kín đất cát, bùn đất, nhấc chân đạp lên chính là một cái hố, cũng theo lấy chạy nhanh mà bùn cát vẩy ra. Phía sau 7, 80 trượng bên ngoài, thì là Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử, vung vẩy lấy hoa dâm sợi dâu. Tuổi tác lão đại, chạy không chậm, càng lúc càng gần, mà Thuận lấy hồ bên chạy 20-30 dặm, bốn phía tình cảnh vẫn như cũ, mặc dù tản ra thần thức, vậy tìm không thấy đường ra, chẳng lẽ lại gặp hố trời? Hố trời ngược lại cũng thôi, lại quá mức quỷ dị, quá mức to lớn, đặc biệt là hai cái địa tiên cao thủ theo đuổi không bỏ. Cam Thủy Tử lại thừa cơ quấy rối, lần này chạy trốn, tựa hồ phiền phức không ít. Sư tôn, Vô Cửu hắn phong ta tu vi. Ai nha, người tại sao không nghe phân phó mà tự tiện xông vào Hải Thần Đảo đây? Vô Cửu hắn quá mức xảo trá, lừa đại sư huynh, đệ tử e sợ cho sư tôn bị hắn chỗ lừa gạt. Cho nên đến đây bẩm báo, ngược lại là ủy khuất Thủy Tử. Đợi vi sư giam giữ tiểu tử kia giúp ngươi chút giận. Ngươi hai sư đồ một cái cáo trạng, một cái bao che sốt ruột. Có phiền hay không a? Câm miệng cho ta. Cam Thủy Tử cũng không phải là cô gái tầm thường. Gặp Vô Cửu cùng sư phụ của nàng cùng Hoàng Nguyên Tử đều chưa thi triển khinh thân thuật, đã đoán được đại khái ngọn nguồn, dần dần không có sợ hãi. Mà Lương Khâu Tử đã đuổi tới 40-50 trượng bên ngoài, giọng nói càng lúc càng lớn, khí thế càng lúc càng hung, giống như bất cứ lúc nào đều có thể giải cứu đệ tử tại nước lửa bên trong. Vô Cửu lại cũng chịu không được này, đối sư đổ líu lo không ngừng, nổi giận quát một tiếng, dứt khoát đem Cam Thủy Tử bắt lại gánh tại đầu vai, toàn lực hướng phía trước chạy nhanh. Cam Thủy Tử đột nhiên đứng đấy tới đây, vừa lúc đối mặt người nào đó gót chân, đã thấy hai cước nhanh chóng, tạo nên một hồi cát đá vẩy ra, mà theo lấy đầu vai lay động mà lên dưới sóc này. Xa không cùng trước đó bình ổn, nàng lại quẫn vừa vội, huy quyền đánh đánh người nào đó phía sau lưng, buông ra ta, sư tôn, Vô Cửu hắn nhục nhã đệ tử đâu. Ba. Ai u, sư tôn, hắn đánh ta, tương đối tu vi, Vô Cửu quan bản không phải địa tiên đối thủ. So đấu cước lực, hắn đồng dạng muốn thua xa một bậc, như thế truy đuổi xuống dưới, xác định vững chắc ăn thiệt thòi. Hết lần này tới lần khác còn mang theo một cái giỏi về lộn nhảy Cam Thủy Tử. Càng làm cho hắn trong tối nổi nóng, một cái nhân tiên tu vi nữ tử. Lão đại không nhỏ, nam nhân trang phục, nhìn lấy cũng là khôn khéo già dặn, ai muốn thời điểm then chốt, vậy mà như thế khó chơi, nhục ngươi, ta còn đánh ngươi đâu, lại đánh, ba, Vô Cửu chạy nhanh không ngừng, đưa tay rút ra hai bàn tay, mà Cam Thủy Tử lúc đầu lên tiếng kêu gọi, đột nhiên đè thấp giọng nói, ngươi lại đánh ta mông. Nói còn chưa dứt lời, nàng đã xấu hổ khó mà mở miệng, ai ngờ lại là mấy bàn tay rút tới. Ba, ai u, ngươi, Cam Thủy Tử quẫn bách, lập tức biến thành nổi giận khó nhịn, mà Vô Cửu bàn tay, rất vang dội, rất thực sự, rút đánh thời khắc, không quên nhắc nhở khuyên bảo, ta đánh cái mông ngươi, lại thế nào, còn dám ồn ào. Hai mảnh cái mông đều đập nát, một như lúc trước cuồng hoành, không giống nhau bá đạo. Cam Thủy Tử dọa đến vội vàng im miệng, mà khuôn mặt sớm đã toát ra màu máu, nhịn không được bí mật truyền âm mà oán hận chửi mắng. Vô Cửu, ngươi nên chết, ngay trước sư tôn cùng người ngoài mặt, bị đánh đòn, còn bị cao giọng tuyên dương, xác thực làm người ta ngượng khó nhịn. Hừ, nguyền rủa ta nên chết nhiều người rồi, không bớt đi ngươi. Vô Cửu xem thường hừ một tiếng, thuận tay lại một cái tát, huống chi bản nhân nhất không tin ta, một chú 10 năm vượng đây, mà chú ta một câu, tạ một bàn tay, đạo hữu không ngại tiếp tục, nhìn xem là ngươi dám phải chăng đủ cứng. Cam Thủy Tử lại không dám lên tiếng, cũng không dám huy quyền giãy giụa. đành phải đóng chặt hai mắt, đáy lòng phát ra một tiếng rên rỉ. Vô Cửu, ta hận ngươi chết đi được. Sư tôn, giúp đệ tử đem hắn thiên đao vạn quả, đánh nữ nhân cái mông thì cũng thôi đi, chẳng lẽ còn muốn đánh giá cái mềm cứng vừa bên trong? Nhìn chung Phi Lô Hải vô số năm đến nay, gì từng xuất hiện như thế gan lớn, mà lại thô mãng bá đạo cuồng đồ, mà Cam Thủy Tử để tránh lại gặp lăng nhục, đành phải nén giận. Lương Khâu Tử tận mắt nhìn thấy đệ tử chịu nhục, há chịu bỏ qua. Vô Cửu, ngươi dám ức hiếp Thủy Tử, lão phu chắc chắn trăm lần, ngàn lần hoàn trả. Vô Cửu tiểu nhi, ngươi uổng là tiên giả, há có thể khi nhục nữ tử, không thu tay lại, ta Hoàng Nguyên Tử tuyệt không tha cho ngươi. Vô Cửu đối với sau lưng tiếng mắng chửi cùng tiếng gào mắt điếc tai ngơ, một mực vung ra hai chân phi nước đại, mà trong lúc vô tình chạy tầm gần nửa canh giờ, vẫn không có rời đi hồ nước bờ bên, y nguyên không thấy đường ra, y nguyên vẫn là vòng quanh hồ lớn xoay quanh tử. Từ xa nhìn lại, một vị tuổi trẻ nam tử gánh lấy một vị nữ tử phi nước đại không ngừng. Sau lưng hai vị lão già thì là điên cuồng đuổi theo không ngừng. Tràng diện có chút quái dị, mà hung hiểm vậy càng phát tới gần. Lương Khâu Tử cùng Hoàng Nguyên Tử đã đuổi tới 20-30 trượng bên ngoài. Liền tại lúc này, phía trước hơn 100 trượng nơi xa, nguyên bản bóng loáng dốc đứng vách đá, đột nhiên nhiều rồi một đám khô héo cỏ dại. Tại kia cỏ dại che lấp phía dưới, có cái cửa hang loáng thoáng. Thần thức lưu ý, trong động tựa hồ tĩnh mịch khó lường. Vô Cửu không chịu được tăng tốc bước chân, thẳng đến sơn động chạy tới. Trong động có lẽ giấu lấy yêu ma quỷ quái, cũng có lẽ giấu lấy đường ra đây. Không nói đến như thế nào, cũng không thể bạch bạch bỏ qua. Nếu không như vậy vây quanh hồ nước xoay quanh tử, không bị mệt chết, cũng phải bị kia hai cái lão gia hỏa đuổi kịp, mà lại mạo hiểm thử một lần. Như vậy trốn bán sông bán chết cũng chưa biết chừng. Tiểu nhi, trốn chỗ nào? Vô Cửu đang nghĩ ngợi tiện nghi, một tiếng gào to vang lên, lập tức một đạo quang mang sát vai mà qua, đúng là một vị lão giả bóng người phi nhanh mấy chục trượng, trong nháy mắt lướt đến trước động khẩu, sau đó xoay người lại, trong tay nhiều rồi một cái ba thước dài màu bạc lợi kiếm, đắc ý cười lạnh nói, ha ha, may mà bản nhân vẫn còn tồn tại một mai năm đó độn phù, mặc dù không có tác dụng lớn, đối phó ngươi tiểu nhi là đủ. Đúng là Hoàng Nguyên Tử vượt lên trước một bước ngăn trở cửa hang, nơi này khó mà thi triển thần thông pháp lực, nghĩ không ra một mai chỉ có thể hiện ra ba phần uy lực độn phù lại thời khắc mấu chốt thay đổi song phương tình thế. Vô Cửu không kịp chuẩn bị, đành phải thả chậm bước chân. Lương Khâu Tử sau đó tới gần, vậy rốt cục nhẹ nhàng thở ra, mà lời nói bên trong lộ ra sát cơ, oán hận nói, tiểu tử, thả Thủy Tử, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Vô Cửu bị bức ngừng lại, trước sau nhìn quanh, kẻ khác tại trong đó, bên trái là hồ nước, phía bên phải là vách đá, trước sau hơn 10 trượng bên ngoài thì là Hoàng Nguyên Tử cùng Lương Khâu Tử. Hoàng Nguyên Tử phía sau sơn động vẫn là tĩnh mịch khó lường, mà Lương Khâu Tử đưa tay cầm ra một cái kỳ quái chi vật, hơn 4 thước dài, lớn bằng bắp đùi, giống cây lang nha bổng, hiện ra kim trạch mà lộ ra cực kỳ nặng nề bộ dáng, cạn mà dễ thấy. Hai cái lão gia hỏa mặc dù không thể thi triển pháp lực thần thông, lại muốn ỷ vào người đông thế mạnh, muốn tới một cái tiền hậu giáp kích, ai, không đường có thể trốn. Vô Cửu đặt chân chưa ổn, đưa tay đem Cam Thủy Tử từ trên đầu vai kéo xuống đến, thuận thế một phát bắt được cái cổ mà bày ra hung ác tư thế, nghiêm nghị quát nói, tránh ra đường đi, nếu không ta xé nát nàng. Hoàng Nguyên Tử có chút khẽ giật mình, vội vàng nhìn hướng Lương Khâu Tử, ngược lại là quên rồi. Tiểu nhi kia còn có con tin nơi tay đây. Nếu như cưỡng ép động thủ mà thu nhận Cam Thủy Tử Lâm nạn, chỉ sợ lão huynh đệ sẽ không đáp ứng. Quả nhiên, Lương Khâu Tử sắc mặt đại biến. Ngươi dám, hai vị lão giả cũng không tránh ra đường đi. Lại có chút không biết làm sao. Tiếp xuống tới phát sinh hết thảy, lại dùng được lão ca hai chố mắt kinh ngạc. Chỉ gặp Vô Cữu nắm lấy Cam Thủy Tử cái cổ, hãy còn đầy mặt hung ác, mà khóe miệng lại nổi lên một vòng có chút cười khổ. Lắc đầu nói, xé nát một nữ tử, nhiều thảm không người nói a. Lời còn chưa dứt, hắn đưa tay kéo xuống Cam Thủy Tử bên hông dao gân. Được thế nhẹ nhàng đẩy ra, nhàn nhạt lại nói, về sau chớ lại gây ta, nếu không ta tìm ngươi sư phụ tính sổ. Cam Thủy Tử đột nhiên được tha, cứ thế tại nguyên nơi. Cái kia đã từng chăm vậy nhục nhã nàng người trẻ tuổi, ngay tại ba thước bên ngoài, không chút hoang mang thu hồi dao gân, cô đơn lạnh nhạt thần sắc, giống như là biến thành rồi một người khác. Bất quá, hắn lời nói y nguyên điên đảo khó lường. Ta đắc tội hắn, hắn tìm sư phụ tính sổ. Hắn một tiểu bối, bằng cái gì? Thủy Tử, nhanh đến vi sư bên này. Cam Thủy Tử nghe được triệu hoán, đột nhiên bừng tỉnh, xoay đầu liền chạy, e sợ cho người nào đó đổi ý. Khi nàng chạy đến Lương Khâu Tử sau lưng, này mới tin tưởng mình đào thoát bể khổ. Đã thấy cái kia đạo người áo xanh bóng lặng đứng như trước, cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Chỉ có hai đạo mày kiếm có chút vung lên, hai đầu lông mày lộ ra không hiểu anh khí. Nàng đang muốn ngưng thần dò xét, bỗng phát giác hai cỗ ê ẩm sưng, không chịu được đưa tay xoa nắn, chợt tức đã là hai gò má thẹn thùng mà nổi giận khó đè nén. Cùng đó trong nháy mắt, tiếng cười vang lên, ha ha, Vô Cữu tiểu nhi, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi trẻ non nớt, không quả quyết, thiếu rồi khí phách, đời này khó có mãnh liệt vì, ha ha, vật nhỏ. Ngươi muốn tìm lão phu tính sổ, lại không biết như thế nào tính sổ đâu. Hắc hắc, hai cái lão già, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN